Huyền môn phong thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, Đồ Nguyên học được thanh thủy phù, liệt hỏa phù, phong phù, tịch trần phù, tịch thủy phù, tịch hỏa phù, phù luật học được không ít, nhưng mà Đồ Nguyên rất rõ ràng. Trong đó không có một dạng phù pháp là có thể khiến mình tại cái trên đời này tự bảo vệ mình. Liệt hỏa phù uy lực rất nhỏ, kém xa liệt viêm phù. Giấy phù bình thường, căn bản vô pháp vẽ ra liệt viêm phù. Về phần phong phù kia thì là có thể hình thành một làn thanh phong. Thổi đi chọc khí trong phòng còn được, thổi người thì là kém đến xa rồi. Những cái này coi như là pháp phù cơ sở rồi. Bởi vì nếu muốn vẽ ra liệt viêm phù thì cần phải có thể họa liệt hỏa phù. Mà sau phong phù thì là có thể họa cuồng phong phù. Tuy chỉ nhiều thêm một cái chữ cuồng, nhưng mà uy lực lại có khác biệt cực lớn. Cũng như liệt hỏa phù cùng liệt viêm phù vậy. Đồ sư huynh, thì ra ngươi tại nơi đây. Tìm ngươi đã lâu cũng không có tìm đến. Đinh Dương đầy mặt tươi cười đi tới. Từ khi rời cái bách thảo đường này, Đinh Dương lúc đầu còn sẽ thường trở về, dù cho là không làm nhiệm vụ cũng sẽ về nhìn xem. Về sau thì không có trở về rồi, mấy năm trôi qua rồi, Đinh Dương vô luận là tướng mạo hay là khí tức đều thay đổi rất nhiều. Hắn không còn như lúc đầu cái người biểu lộ ra một phần quật cường lại có phần mềm yếu cùng sợ phiền phức sau khi bị đánh vỡ quật cường rồi. Hiện tại trong nét cười của hắn lộ ra sự tự tin. Khi Đồ Nguyên tu luyện phù pháp thì đều là trốn ở nơi không có người nhìn thấy. Dù sao hắn còn là tại trong thời kỳ phạt dịch, còn chưa có bái sư, không thể quá phô trương. Nga, Đinh sư đệ, có chuyện gì sao? Đồ Nguyên cười hỏi, tại trên cái thế giới này, hắn không có bằng hữu gì. Nếu như nói có thì tại trong lòng hắn cái Đinh Dương này miễn cưỡng tính là một người. Trong 3 năm cùng một chỗ. Ngay từ đầu giữa hai người, Đinh Dương có oán giận Đồ Nguyên. Sau khi tiêu tan oán giận, hai người coi như là đồng bệnh tương liên. Về Trương Mạc, tại trong lòng Đồ Nguyên vốn là có cảm kích, nhưng mà về sau, hắn biết rõ sử dụng loại pháp phù uy lực lớn như liệt viêm phù. Nếu không biết khống chế thì mình cũng sẽ bị phản vệ chết cháy. Trong lòng hắn liền có một vết hằn. Hắn cảm thấy trên khuôn mặt luôn luôn nhắm mắt tu hành kia. Trương Mặc có dạng tâm cơ khác, về phần người khác, tuy rằng quen biết không ít, nhưng bọn hắn tới nơi này chỉ để làm nhiệm vụ, tới vội vàng, đi vội vàng, cũng không có người nào quá chú ý tới Đồ Nguyên. Một người tại nơi đây chịu phạt 10 năm, không có gì, chỉ là rất lâu không có gặp sư huynh, muốn quay lại thăm sư huynh. Đinh Dương nói ra, Nga, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là rất không tệ đi. Đồ Nguyên nói, cũng được, Đinh Dương cúi đầu trả lời. Nga đúng rồi, sư huynh, Trương Mặc sư huynh biết rõ ta tới gặp ngươi. Nhờ ta tiện thể nhắn lời là cũng muốn gặp ngươi. Gặp ta làm cái gì? Đồ Nguyên cau mày hỏi, ta cũng không quá rõ ràng. Hình như là nói muốn xin lỗi ngươi gì gì đó. Đinh Dương nói ra, xin lỗi cái gì, Đồ Nguyên hỏi, ta cũng không biết, Đinh Dương nói ra, trong lòng Đồ Nguyên lại nghĩ đến, chẳng lẽ là muốn nói về chuyện liệt viêm phù kia, ta lại không vào được cốc, Đồ Nguyên nói ra, Trương Sư Huynh nói ở bên kia chờ ngươi, Đinh Dương nói, lấy tay chỉ, cũng không phải trong âm hồn cốc, mà là chỉ hướng phía trước cái linh điền bách thảo đường này. Nơi đó có sông lớn chảy xiết qua, vòng qua chân núi nơi đó chính là chính phía trước âm hồn cốc. Mà vị trí cái linh điền này là mặt sau âm hồn cốc. Nga, ta dẫn ngươi qua, Đinh Dương nói ra, Đồ Nguyên suy nghĩ một cái. Nói, vậy thì đi, Đinh Dương ở phía trước dẫn đường. Đi rất vội vàng, Đồ Nguyên dọc theo đường đi hỏi hắn mấy năm nay tại trong cốc như thế nào. Đinh Dương đáp, trong cốc chẳng phải vẫn là như vậy, tích lũy công tích, sau đó học phù pháp cùng tri thức các loại pháp môn. Cái cao long kia có đi tìm ngươi hay không? Đồ Nguyên hỏi, không, không, Đinh Dương vừa đi, thanh âm trả lời không lớn. Hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện, đa số là Đồ Nguyên hỏi. Đinh Dương trả lời, cuối cùng đến bên bờ sông kia, Tại nơi đó, Đinh Dương đưa tay chỉ. Quả nhiên, tại bên cạnh rừng cây dưới chân núi kia, Trương Mặc cùng mấy người đứng ở nơi đó. Nhìn thấy Trương Mặc cùng mấy người đứng ở nơi đó, trong lòng Đầu Nguyên không có lý do mà máy động, cảm thấy có phần không thích hợp, nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hẳn là không có gì. Liền theo Đinh Dương đi qua, Trương Mặc sư huynh, Đầu Nguyên trước hô, đồ sư đệ ngươi tới. Trương Mặc nói, ân, Trương sư huynh có chuyện gì sao? Đầu Nguyên hỏi, con mắt hắn nhìn qua mấy người phía sau hắn ta. Lại nhìn Đinh Dương. Đinh Dương đứng ở một bên. Cúi đầu, hắn cảm thấy có chút không đúng. Trong lòng có cảm giác căng thẳng. Là bởi vì có người lạ tại nơi đây mà khẩn trương sao? Bản thân Đầu Nguyên cũng không rõ ràng lắm. Nga, kỳ thực cũng không phải ta tìm ngươi. Là có người muốn tìm ngươi. Trương Mặc nói ra, người nào? Đầu Nguyên giật nảy mình. Theo Trương Mặc tránh ra. Ánh mắt hắn rơi xuống trên thân một người vóc dáng thon cao phía sau hắn. Người kia vẫn luôn đứng ở nơi đó. Nhưng mà từ khi Đầu Nguyên đến đây đã nói nhiều lời như vậy. Gã cũng không có nhìn qua Đầu Nguyên một cái. Đầu Nguyên tuy rằng chủ yếu nói chuyện cùng Trương Mặc, nhưng mà ánh mắt hắn lại chú ý tới người kia. Ngay từ đầu, hắn cảm giác được người này không phải bình thường. Hắn là ca ca của Cao Hổ. Cao Long sư huynh, nghe lời Trương Mặc nói. Trong lòng Đầu Nguyên đùng một tiếng. Sắc mặt tức thì trắng rồi. Hắn quay mạnh đầu lại nhìn về phía Đinh Dương. Đinh Dương vội vàng cúi đầu. Tránh khỏi ánh mắt Đầu Nguyên. Không dám nhìn hắn. Đầu Nguyên lại nhìn về phía Trương Mặc. Trương Mặc cũng không có nhìn hắn. Chỉ là quay lưng đứng ở nơi đó. Nhìn xa xa, trên mặt không có bất cứ biểu tình gì. Người khác, Đầu Nguyên căn bản sẽ không có nhìn, bởi vì Cao Long đã xoay người lại, chính là người đã giết chết đệ đệ ta. Thanh âm Cao Long rất lạnh, ánh mặt cũng lạnh, trong thần sắc có một loại bệ nghệ và kiêu căng. Là hắn muốn giết ta trước, Đầu Nguyên giải thích, có phải muốn giết ngươi hay không? Ta không quản, nhưng mà ngươi giết chết hắn. Cao Long tới gần, như vậy, ngươi sẽ đền mạng cho hắn. Hắn không chút nào phân rõ phải trái. Trong lòng Đầu Nguyên giận dữ, nhưng không biết làm sao. Hơn nữa, hắn biết rõ, hiện tại chỉ sợ là không thể thiện rồi. Đối phương phỏng chừng thật là nổi sát tâm, thật là muốn giết chết mình rồi. Nhiều năm như vậy rồi, gã không có xuất hiện lần nào. Tại lúc mình cho rằng chuyện này sẽ chậm rãi nhạt đi thì đối phương xuất hiện rồi. Vừa xuất hiện liền dẫn mình ra. Hơn nữa là dùng người mình trăm triệu không ngờ đến dẫn mình đi ra. Trong cốc đã phạt ta rồi. Đầu Nguyên vừa lui về phía sau. Vừa nói, con mắt hắn là nhìn chằm chằm Cao Long. Khóe mắt lại nhìn thấy hai người Trương Mặc cùng Đinh Dương đứng ở hai bên. Đều tựa hồ dự liệu đến kết quả này. Tay hắn đã với vào trong lòng. Cao Long cười lạnh một tiếng. Tùy ý hắn nắm bắt tấm liệt viêm phù kia. Đột nhiên, gã động rồi, tựa hồ muốn tới bắt Đầu Nguyên. Đầu Nguyên luôn cảnh giác, tại trong nháy mắt gã di động kia, tay đang vững vàng cầm lấy liệt viêm phủ liền lấy ra. Vung ra, một mảnh liệt viêm cuộn trào mãnh liệt lao về phía Cao Long. So với năm ấy giết Cao Hổ thì uy lực càng thêm lớn. Nhưng mà Cao Long lại cười lạnh một tiếng, tay áo vung lên, khẽ quát một tiếng. Một mảnh linh quang tự trong tay hắn tuôn ra, tay khua vài qua liệt viêm, một mảnh hỏa diễm đang tràn tới kia đúng là cứ như vậy trống rỗng tan mất. Chỉ là liệt viêm phù cũng dám sử dụng tại trước mặt ta. Để ngươi sử dụng liệt viêm phù, ngươi hiện tại có thể chết được nhắm mắt rồi. Hơn nữa, tại nơi đây bọn họ đều thấy là ngươi động thủ trước với ta. Bất kính với sư huynh, tập kích đệ tử thân truyền. Giết chết ngươi, trong cốc cũng sẽ không nói cái gì. Cao Long vừa mới nói xong, ngón tay như kiếm, một đoàn hồng diễm đầu ngón tay điểm tới phía Đầu Nguyên. Một ngón tay điểm tới này, toàn bộ hư không đều tựa như ngưng kết. Đầu Nguyên chỉ cảm giác mình như là bị cố định lại. Vô pháp né tránh, một ngón tay kia phá lệ trầm trọng, thế có thể xuyên thủng kim thạch, cảm giác sợ hãi cường liệt tuôn ra trong lòng. Hắn không cam lòng, không cam lòng mình bị người lừa gạt tới cái chân núi hoang dã này. Không cam lòng bị người dễ dàng giết chết như giết một con chó tại trong nơi rừng hoang này. Hắn ra sức tránh né, thứ gì đó trong hư không vây khốn hắn bị vẫy ra. Hắn rất nhanh thối lui ra sau, xoay người chạy trốn, hừ, lại là một tiếng hừ nhẹ, đồ nguyên tại trong âm thanh hừ này. Trong đầu óc lại như là có cái gì đó nổ tung. Ông một tiếng, trời đất quay cuồng, đau đầu muốn nứt, đồ nguyên dãy giụa vẫn cứ chạy về phía trước. Nhưng mà mới bước một bước, liền đổ nhào té trên mặt đất, một cái người còn tại thực khí cũng muốn đào tẩu tại trước mặt ta. Thanh âm cao long lạnh lùng như là từ phía chân trời thổi xuống. Mang theo gió tuyết hàn băng, đồ nguyên nằm trên mặt đất. Hắn biết rõ mình trốn không thoát, không cam lòng cũng vô ích, hắn mở to con mắt mông lung, nhìn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị kia của Cao Long, lại nhìn ở bên cạnh Trương Mặc biểu tình lạnh lùng cùng Đinh Dương ánh mắt lóe lên sợ hãi. Đột nhiên, một vệt linh quang lục sắc từ xa xa bắn nhanh đến, hướng phía mi tâm Cao Long đâm tới. Cao Long cả kinh, y nguyên là ngón tay như kiếm, đầu ngón tay hồng quang đại thịnh. Hướng phía lục sắc linh quang kia đâm vào, hô gió vô hình dâng lên tại trong nháy mắt kiếm chỉ giao đụng với lục quang. Lục quang bay ra, đúng là một mảnh lá cây lục sắc, lá cây chịu không nổi lực tấn công tại trong hư không rách thành nhiều mảnh. Người nào? Cao Long quát lạnh một tiếng. Theo một tiếng quát này, một người từ phía linh điền chậm rãi đi tới. Ngươi tới nơi này giết người đã hỏi qua ta hay chưa? Thân ảnh khuất thành từ sau bóng cây di chuyển lại đây. Từng bước một, cũng không nhanh, nhưng mà nhìn tại trong mắt Cao Long, lại cảm thấy khí thế nghiêm trọng. Từng bước một như là đạp trong lòng, như là đạp gió lại. Gió trong một phiến hư không này đều ngừng lại. Hắn biết rõ, thủ đoạn đối phương dùng chính là như mình vừa mới đối phó Đồ Nguyên. Cách chương.